Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, chương 390, Sân Thí Luyện Tầng Thứ 5. Chương 390, Sân Thí Luyện Tầng Thứ 5. Atoria đầu bên trên nói. Ân, ta sẽ đem hết toàn lực đi làm đến. Một bên Thập Lục Dạ Thu nói ra chính mình lo lắng. Thi dự tuyển cũng không trọng yếu. Nếu như Sử Lai Khắc những cái đó người nhận thua làm sao bây giờ? Dù sao, nhận thua là bọn họ quyền lợi. Bọn họ muốn nhận thua. Bạch Kim chiến đội bên này cũng không thể không để cho bọn họ nhận thua a. Không, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Bọn họ không sẽ nhận thua. Liên tiếp tao ngộ bị thiên thủy. Phong hỏa chiến đội thất bại lúc sau. Bọn họ cần gấp một phen thắng lợi để chứng minh chính mình. Nếu như là trước tao ngộ các ngươi, vậy bọn hắn sẽ không bỏ quyền. Mà nếu như bọn họ tại tao ngộ các ngươi phía trước tao ngộ thiên thủy cùng phong hỏa chiến đội, đồng thời đem bọn họ đánh bại lời nói, bọn họ sẽ tin tâm bành trướng, khiêu chiến ngươi, sau đó rửa sạch nhục nhã. Đại tái dù sao cũng là tại thiên đấu đế quốc kia vải bố lót trong đưa. Chúng ta cũng không tốt thao túng quy tắc. Tốt nhất tình huống là các ngươi trước thiên thủy. Phong hỏa chiến đội tao ngộ Sử Lai Khắc chiến đội. Nhưng là nếu như bọn họ trước tao ngộ Sử Lai Khắc chiến đội đồng thời bị thua, kia cũng không quan trọng. Dù sao các ngươi cuối cùng là phải đối mặt Sử Lai Khắc chiến đội. Đến lúc đó, các ngươi liền đem bọn họ bành trướng lòng tin cho ta đạp xuống đi liền có thể. Bỉ Bỉ Đông nói. Đường Tam nhất định sẽ che giấu chính mình thứ hai võ hồn. Nhất làm nền bài, các ngươi tại tao ngộ Đường Tam phía trước. Trước hết không cần lên tràng, chờ tao ngộ Sử Lai Khắc chiến đội. Tại ra sân đi, Thập Lục Dạ Thu cùng Atoria nhẹ gật đầu. Bàn giao sự tình xong lúc sau, Atoria cùng Thập Lục Dạ Thu lại tại võ hồn thành bên trong ngây người một ngày sau đó mới lên. Đường trước vãng thiên đấu thành võ hồn thánh điện. Thập Lục Dạ Thu cùng Atoria đều là siêu cấp võ hồn. Đều là hồn vương. Sở dĩ lựa chọn Atoria để hoàn thành một chuỗi bảy vĩ đại hành động. Mà không tuyển chọn Thu mục tiêu rất đơn giản. Bỉ Bỉ Đông mục tiêu liền là vỡ nát Hạo Thiên Trùy kiêu ngạo. Hơn nữa Atoria cũng lại càng dễ hoàn thành một chuỗi bảy vĩ đại hành động. Vì cái gì đây? Nàng có hồng long huyết mạch. Sức ăn. Hồn lực dung lượng. Thể lực đều vượt qua thường nhân, lại có thể thông qua đồ ăn chuyển hóa thành hồn lực, nhanh chóng khôi phục hồn lực, này đó trợ giúp hạ, nàng sẽ lại càng dễ kiên trì đến một trận chiến đấu kết thúc. Dù sao, Sử Lai Khắc học viện cũng không là nguyên tắc giữa những cái đó cái bị Sử Lai Khắc cấp một chuỗi. Bảy học viện, này cái học viện mặc dù đã bị Bỉ Bỉ Đông nhất định áp chế, nhưng là thực lực không thể khinh thường. Nghĩ muốn một chuỗi bảy cũng không dễ dàng. Đưa tiện A Thập Lục Dạ Thu cùng Atoria lúc sau, Bỉ Bỉ Đông kế tiếp cũng nên vì đó sau trận chung kết làm chuẩn bị. Thi dự tuyển cùng tấn cấp thi đấu đều tại Tinh La Thiên Đấu hai nước làm bên trong tổ chức. Cuối cùng trận chung kết còn lại là tại này Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện phía trước quảng trường cử hành. Này một tràng thịnh hội, Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị tổ chức long nặng một chút. Vì này cái danh dương đấu la đại lục Hạo Thiên đấu la tiễn đưa. Nàng mở ra chính mình hệ thống giao diện. Ma thần sân thí luyện tầng thứ 5 giới thiệu vắn tắt. Này là một phiến trục xuất chi địa. Trục xuất người vô số nhân loại cùng hồn thú. Mà ngươi là một thành viên trong bọn họ. Các ngươi đều là con mồi. Tại này phiến không gian giữa. Liệp sát giả ẩn nấp tại chỗ tối. Tiến hành một trận tên là săn giết trò chơi. Các ngươi tại trục xuất chi địa giữa có thể thông qua giết người tới cường đại chính mình thực lực. Cuối cùng tranh đấu ra mấy cái cường đại con mồi. Sau đó, bị này cái vận mệnh liệp sát giả giết chết. Hoàn thành này một vòng săn giết trò chơi. Nhưng là, thí luyện giả, con mồi cùng thợ săn quan hệ trong đó là có thể tiến hành chuyển đổi. Làm này cái thao túng vận mệnh liệp sát giả đem mục tiêu khóa chặt ngươi thời điểm. Người cũng có thể trái lại đem này cái phản sát này cái thợ săn. Tới làm vì chính mình lớn nhất thành quả. Boss, 50 vạn năm. vận mệnh liệp sát giả, thí luyện ban thưởng, tùy cơ hồn hoàn niên hạn cộng 500005. Trung yên đồng hóa túc chủ bên ngoài phụ hồn cốt tinh long chi chảo. Phong hào đấu la triệu hoán tạp 2 chương. Túc chủ thí luyện cuối cùng 2 chương triệu hoán tạp. Về sau không tại tiến hành ban thưởng. Bình thường đấu la đan 2 cái. Lần luyện tập này lúc sau. Đem không tại ban thưởng triệu hoán tạp. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông cũng không có cảm thấy tiếc nuối. Chí ít, lúc sau ban thưởng, đối với tự thân tăng lên. Đã tại từng bước lên cao. Triệu hoán tạp cuối cùng chỉ là ngoại vật. Đối với chính mình tăng lên mới là mấu chốt. Bất quá, bình thường đấu la đan này là cái gì đồ vật? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Túc chủ, bình thường đấu la đan dùng phạm vi là cho 89 cấp đến 94 cấp phong hào đấu la. Dùng đấu la đan, 89 cấp hồn đấu la dùng một viên bình thường đấu la đan lúc sau. Có thể tấn cấp 90 cấp, thu hoạch hồn hoàn lúc sau chính là phong hào đấu la. 90 cấp về sau phong hào đấu la dùng đấu la đan lúc sau. Mỗi dùng một viên, có thể tăng lên một cấp. Hệ thống nói, đồ tốt à, Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nói. Là thuốc ba phân độc, theo dựa vào ngoại lực tăng lên thực lực. Tương lai muốn tăng lên sẽ khó càng thêm khó. Hệ thống nói, này không quan trọng, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Khỏi cần phải nói, võ hồn điện nội bộ. Liền có như vậy mấy cái kẹt tại hồn đấu la 89 cấp lão đầu. Tỷ như thiên đấu giáo chủ Andrew, tinh la giáo chủ Tát Lạp Tư từ từ. Trừ phi gặp gỡ tiên phẩm, bằng không bọn hắn thiên phú cả đời cũng liền tại phong hào hạ. Hai cái đấu la đan có thể vì võ hồn điện sáng tạo hai vị phong hào đấu la. Đương nhiên, cũng có thể cấp một ít võ hồn điện phụ thuộc thực lực. Tỷ như tượng giáp tông cái gì? Tượng giáp tông Hồ Diên Trấn không là vẫn luôn hy vọng trở thành thượng tam tông sao? Không là vẫn muốn chính mình tông môn có thể đản sinh ra một cái phong hào đấu la sao? Dùng này đồ chơi tới thu mua nhân tâm cũng không tệ. Bất quá, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông nói. Hệ thống, nếu có bình thường đấu la đan, kia có phải hay không có siêu cấp đấu la đan? Cực hạn đấu la đan đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Có, bất quá này đó đều tại lúc sau thí luyện giữa mới có tùy cơ xuất hiện khả năng. Đương nhiên, tiền đề là túc chủ có thể thuận lợi thông quan thí luyện. Hệ thống nói, được rồi, đêm này một quan cung cấp tình báo nói với ta một cái đi. Kế tiếp hệ thống liền hào phóng rất nhiều. Đem tầng thứ 5 tình báo cấp nói rõ một chút. Tầng thứ 5 đồng dạng là một cái cùng loại trầm mặc địa hạ nhai trục xuất chi địa. Bên trong người giết người sát hồn thú mạnh lên. Người khác giết người, sát hồn thú cũng sẽ mạnh lên. Nhưng là mạnh nhất mấy người. Sẽ tại một cái tên là vận mệnh liệp sát giả boss săn giết danh sách giữa. Nó sẽ từng cái giết chết trục xuất chi địa bên trong. Thực lực nhất vì cường đại mấy người kia. Vận mệnh liệp sát giả có mấy cái năng lực đặc thù cần thiết phải chú ý. 1. Hắn ẩn nấp tại cái bóng thế giới giữa. Khi nó không có triển khai săn giết thời điểm, không ai có thể tìm được nó. 2. Hắn đặc thù thiên phú vì vận mệnh chi hướng dẫn tra cứu. Kèm theo tại chính mình bất luận cái gì hồn kỹ thượng, sẽ đạt tới 100% mệnh bên trong. 100% hiệu quả. 100% hiệu quả. Mặc dù này một lần hệ thống giới thiệu thực kỹ càng, cấp Bỉ Bỉ Đông rất nhiều phân tích tình báo cơ hội. Nhưng là nói càng kỹ càng, Bỉ Bỉ Đông liền càng ngưng trọng, lại là một cái âm phủ boss a. Chấm ngoặc kép, nửa ngày, Bỉ Bỉ Đông mới mở ra thí luyện không gian, tiến vào thí luyện nội bộ. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.